Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 403, thật không thể tin ma huyễn điện thoại di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma huyễn điện thoại di động cơ vô hối cùng bạch lão liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương mờ mịt. Đây là cái gì thần tiên tên, nghe hoàn toàn không hiểu ra sao. Một bên yêu tử yên hợp thời lên tiếng, để cho hai người lấy lại tinh thần. Các ngươi có thể đem nó coi như đặc thù linh khí đến đối đãi, cũng là công năng có chút đặc thù mà thôi. Đặc thù linh khí, bạch lão nghi hoặc, đúng, yêu tử yên gật gật đầu, thừa nước đục thả câu. Chính các ngươi nhìn xem liền biết, ha ha, ta ngược lại thật ra hứng thú, cơ vô hối cười nói, ma huyễn điện thoại di động, không biết đến cùng có bao nhiêu ma huyễn. Hai người tới kệ hàng trước, cùng còn lại hàng hóa một dạng, ma huyễn điện thoại di động kệ hàng phía trên cũng có tương ứng giới thiệu. Bất quá giới thiệu rất ngắn gọn, nhìn không ra cái gì. Ma huyễn điện thoại di động, tương lai khoa học kỹ thuật chế tạo điện thoại di động, có rất nhiều năng lực khó tin. Quảng cáo, giá bán, 100 linh tinh, 100 linh tinh, tiện nghi như vậy, cơ vô hối hơi kinh ngạc, ma huyễn điện thoại di động bề ngoài hết sức tốt, nhìn qua tựa như là liền thành một khối lưu ly hoặc là thủy tinh chế tạo. Liền xem như lớn nhỏ như thế phẩm chất lưu ly, giá cả cũng ít nhất trên 100 linh tinh. Mà ma huyễn điện thoại di động giá bán, thế mà vẻn vẹn chỉ có 100 linh tinh, thật sự là có chút vượt quá cơ vô hối cùng bạch lão đoán trước. Bệ hạ, lão bản quyết định giá cả, nhất định là có đạo lý của hắn. Bạch lão ngược lại là nhìn rất thoáng, tuyệt không kinh ngạc. Nói cũng đúng, cơ vô hối nghĩ nghĩ tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người một người cầm một cái ma huyễn điện thoại di động. Yêu cô nương, không biết cái này ma huyễn điện thoại di động nên như thế nào sử dụng. Bạch lão đi vào yêu tử yên trước mặt, thỉnh giáo lấy. Yêu tử yên thân vì khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng, chức trách cũng là giải quyết khách hàng vấn đề. Dựa theo lúc trước Lạc Xuyên giáo sư, yêu tử yên chăm chú giảng thuật. Đầu tiên, ma huyễn điện thoại di động cần kích hoạt, sau đó. Nghe yêu tử yên giảng thuật, hai người dần dần minh bạch ma huyễn điện thoại di động công dụng. Cơ vô hối cùng bạch lão nhìn về phía trong tay ma huyễn điện thoại di động, ánh mắt đều phát sáng lên. Mặc dù bây giờ chỉ có một cái khởi nguyên diễn đàn công năng, vẫn là thu lệ phí, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng hai người đối ma huyễn điện thoại di động giá trị phán đoán. Ma huyễn điện thoại di động xuất hiện đủ để cải biến toàn bộ Thiên Lan Đại Lục. Lòng của hai người bên trong không hẹn mà cùng xuất hiện dạng này một cái ý niệm trong đầu. Cũng không biết lão bản về sau vẫn sẽ hay không đẩy ra cái gì khác ứng dụng. Cơ vô hối một bên quen thuộc lấy ma huyễn điện thoại di động công năng, một bên cảm thán không thôi. Đến bây giờ, hắn đều không có hiểu rõ ma huyễn điện thoại di động nguyên lý. Rõ ràng không có chút nào sóng linh khí, lại có thể có phức tạp như vậy công năng cùng tinh mỹ hình ảnh, thật sự là thật không thể tin. Quảng cáo, cuối cùng là làm được bằng cách nào? Một bên bạch lão trong lòng cũng là có giống nhau vấn đề. Lạc Xuyên nhìn đến bộ dáng của hai người, trong lòng không khỏi dâng lên một chút trò đùa quái đản được như ý khoái ý, văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh nếu là có thể bị các ngươi phá giải, chỉ có thể nói văn minh khoa học kỹ thuật phát triển tiến trình thật sự là quá chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chậm cảm giác cái này khởi nguyên diễn đàn rất có ý tứ. Hiện tại giống như không có ích lợi gì nhà A, cơ vô hối nhìn chằm chằm màn hình hỏi. Đương nhiên, yêu tử yên gật gật đầu. Các ngươi là khởi nguyên thương thành hôm nay nhóm đầu tiên khách hàng, tính cả ta cùng lão bản cũng mới có 4 cái người sử dụng mà thôi. Lão bản cũng có ma huyễn điện thoại di động, bạch lão kinh ngạc nói. Yêu tử yên cười cười. Đó là tự nhiên, lão bản biệt danh kêu cái gì? Chúng ta đi chú ý hắn một chút, cơ vô hối cười ha hả nói, đồng thời mắt nhìn cửa tiệm phơi nắng Lạc Xuyên. Cách chương.